Bảo anh làm sao không yêu em, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 49 An Diệp Diệp đi phía sau ông, nhỏ giọng hỏi ngài Khúc đã đến công ty rồi sao? Ngài ấy đã đi vào 2 tiếng trước rồi, vừa nói, quản gia vừa liếc mắt nhìn cô, An Diệp Diệp nhìn ông, đây là đang chê cô dậy muộn sao? Có điều nếu như Khúc Chấn Sơ không ở nhà thì cô yên tâm rồi. An Diệp Diệp đi theo sau quản gia thở dài một hơi thật sâu. Anh không ở nhà vậy thì tốt, sợi dây chuyền kia chỉ cần thêm một ngày nữa là có thể sửa xong, ngày mai là có thể trả lại Khúc Chấn Sơ rồi. An Diệp Diệp ngồi xuống ghế, đang chuẩn bị ăn cơm. Nhưng cô vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Khúc Chấn Sơ từ ngoài vào. An Diệp Diệp vừa nhìn thấy anh thì vội vàng đứng dậy. Ngài Khúc, bước chân Khúc Chấn Sơ dừng lại, đứng đối diện với An Diệp Diệp và khóe miệng anh khẽ nhếch lên. Tối hôm qua không phải cô nói chuyện rất mạnh dạn sao? Sao bây giờ lại khách sáo như vậy rồi? An Diệp Diệp tránh ánh mắt anh, giả vờ không biết gì. Có sao, Khúc Chấn Sơ không nói gì cả mà chỉ quay đầu căn dặn quản gia. Đi lấy túi giấy màu xanh tôi đặt trong phòng làm việc ra đây. Đợi quản gia vừa đi thì An Diệp Diệp đã cúi thấp đầu, gần như ngục đầu vào trong bát. Khúc Chấn Sơ bước qua đứng đối diện với cô. Ba mẹ cô hôm nay gửi tài liệu qua, nói đã giúp cô sắp xếp trường học xong. Đợi 2 ngày nữa thì cô có thể đi học rồi. An Diệp Diệp sửng sốt ngẩng đầu. Đi học, lúc này, quản gia vừa lúc cầm tài liệu đi xuống. Khúc Chấn Sơ vươn tay nhận lấy, lật ra xem rồi rút vài tờ tư liệu từ trong tập tài liệu đặt trước mặt An Diệp Diệp. Đây là tư liệu cô chuẩn bị cẩn thận rồi vài ngày sau đến trường học. Nói xong thì không đợi cô trả lời gì anh đã xoay người rời đi. Quản gia đứng ở một bên thì hơi cúi người. Ngài Khúc đi đường cẩn thận, An Diệp Diệp nhìn anh rời đi, vội vàng cầm tư liệu trên bàn lên xem. Trang ở trên cùng là trang giấy thông báo trúng tuyển, Đại học Nhô Tinh, Học viện Thương mại, An Diệp Diệp lật xem, đây là trường học mà Tiêu Hàm Tuyên dùng thân phận Tiêu Nhĩ Giai xin giúp cô. Cách chương,